Chương 1491, kém một bậc Diêu Quang phân viện, 2. Lạc Vũ xoa xoa tay, nhanh, chúng ta đi hỏi một chút, muốn làm sao mới có thể trong thời gian ngắn nhất kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy. Trên người bọn họ hiện tại điểm tích lũy, liền kia đang thương bởi vì bên trên công cộng khóa mà góp nhặt 2-3 phần. Tại cái này lâm lang kho bên trong, liên một cái bình thường nhất trùy thủ đều hối đoái không dậy nổi. Sớm biết điểm tích lũy hữu dụng như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng phải trước thời gian kiếm lấy. Tinh thần học viện điểm tích lũy, kỳ thật vẫn là rất dễ dàng kiếm lấy. Tại lâm lang kho trong đại sảnh, treo đầy đủ loại nhiệm vụ. Có thu thập linh dược linh thú tài liệu, có chuyện nhờ đan dược, có chuyện nhờ hộ tống đi bí cảnh trải qua nguy hiểm. Càng là đẳng cấp cao nhiệm vụ càng khó hoàn thành, đương nhiên có thể kiếm lấy điểm tích lũy tự nhiên QNZ càng nhiều. Nhưng mà, làm Lạc Vũ bọn hắn tuyển cái cao giai nhiệm vụ dự định tiếp thời điểm. Lâm lang kho chấp sự tiếp nhận bọn hắn đưa tới thân phận ngọc bài, lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, những nhiệm vụ này các ngươi không thể tiếp. Vì cái gì Lạc Vũ kinh nghi nói, nhiệm vụ treo ở đại sảnh, không phải liền là để nhân tiếp sao chúng ta có năng lực hoàn thành, vì cái gì không cho chúng ta tiếp kia chấp sự từ trên xuống dưới đánh giá bọn hắn một chút, đột nhiên cười nhạo. Các ngươi không những không thể tiếp nơi này đại bộ phận cao giai nhiệm vụ, mà lại mua nơi này chân bảo, giá cả muốn so cái khác phân viện người sang gấp mấy lần. Ta khuyên các ngươi, vẫn là nhanh lên rời đi lâm lang kho đi, nơi này không phải là các ngươi xếp hạng hạng chót Diêu Quang phân viện người, có thể đi vào ho địa phương. Nóa ngươi có ý tứ gì? Lãnh Vũ Mạt lập tức liền phát hỏa, dựa vào cái gì chúng ta không thể nhận nhiệm vụ. Mua chân bảo giá cả vẫn còn so sánh người khác quý, đồng dạng là tinh thần học viện học sinh, dựa vào cái gì liền đối với chúng ta bất công? Ai bảo các ngươi là nhất hạng chót Diêu Quang phân viện đâu? Bên cạnh chuyển tới một trào phúng thanh âm, một đám đồ nhà quê, tiến tinh thần học viện lâu như vậy, thế mà liên lâm lang kho cùng học viện đẳng cấp điểm tích lũy chế độ đều không có làm rõ ràng. Nói chuyện chính là Ngọc Hành phân viện học sinh. Đồng bạn của hắn lập tức phụ họa, ha ha. Bọn hắn Diêu Quang phân viện tổng cộng cứ như vậy mèo con 2-3 con, liên giám thị người biết đều xưa nay không đi. Hai vị tôn quý đạo sư tuy nói trên danh nghĩa tại bọn hắn kia, trên thực tế lại là 10 ngày nửa tháng đều không xuất hiện một lần, chỉ sợ đi Diêu Quang phân viện cũng chỉ là đổ cái thanh tĩnh. Liên như thế chân núi trong góc ra phế vật, ngươi có thế trông cậy vào bọn hắn biết cái gì a? Người chung quanh một trận cười ha ha. Đối Lạc Vũ mấy người tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Diêu Quang phân viện đám người này, tại Lạc Vân Tiêu cùng Đế Minh quyết đến trường học nhậm chức, còn có Linh Lung nguyện chấp hành thời điểm, đi ra một trận gió đầu. Nhưng cũng chỉ là kia một trận gió đầu mà thôi. Trên thực tế, chân chính sáng chói cùng để nhân kính sợ, là hai vị đạo sư, còn có được hôm nay Thanh Vân chi chủ, Diệp Lương Thần. Về phần Diêu Quang phân viện mấy cái này học sinh, đã sớm bị mọi người lãng quên, khinh bị xem thường. Lãnh Vũ Mạt lông mày đứng đấy. Ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, ngươi nói ai là phế vật? Cái này vừa nói ở giữa, lĩnh vực pháp tắc ẩn ẩn tiết lộ. Người chung quanh lập tức chỉ cảm thấy toàn thân thần kinh siết chặt, ẩn ẩn cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Liên liên kia lâm lang kho chấp sự, QNZ mang theo vài phần kinh nghi, nhìn Lãnh Vũ Mạt một chút. Nhưng mà, rất nhanh, kia chấp sự liền nghiêm nghị mở miệng nói, các ngươi đây là làm cái gì? Nghĩ tại lâm lang kho nháo sự sao? Lãnh Vũ Mạt hừ lạnh một tiếng. Thu liễm toàn thân khí thế. Kia Ngọc Hành phân viện nam tu đột nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới vừa mới mình sợ hãi hèn nhát dáng vẻ, không khỏi thẹn quá hóa giận. Thấu chương xong.